Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 72, cấm chú thuật sư. 1. Theo mẫu thân nhập phủ về sau, tại viện lạc, cùng lão phu nhân nói hội thoại, chỉ chốc lát, lão thái thái liền đuổi lên người đến, lệnh Vương Hoàng Nghị nhanh chóng đi chính thê viện tử. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị đành phải tiến đến. Trên đường đi, nhìn thấy người hầu, đều trên mặt vui mừng, bắt lấy các cái hỏi trong phủ sự tình, đều trả lời, tướng quân, lão phu nhân đặc biệt phân phó, việc này, cần tướng quân mình đi xem. Vương Hoàng Nghị gặp tất cả mọi người là vui mừng, không phải chuyện xấu, trong lòng cái nào đó suy nghĩ, ẩn ẩn hiện ra, Vương Hoàng Nghị một chút nghĩ, tựu lại nhiều suy nghĩ. Hướng về Tống Tâm Du viện lạc mà đi. Đây là một chỗ mái cong đấu cùng một bộ viện tử. Ẩn tại mưa bụi xanh trong hoa viên. Lúc này, dưới hiên các tên nha hoàn bà mụ, gặp Vương Hoàng Nghị đến gần. Các nàng oanh thanh yên ngữ cao thấp không đều hành lễ. Nô tỳ cho tướng quân thỉnh an. Đứng lên mà nói, Vương Hoàng Nghị hơi khoát khoát tay, tựu cất bước tiến vào phòng. Lúc này, Tống Tâm Du đang nằm ở trên giường, mà Triệu Uyển tại ngồi bên cạnh, liền cầm lấy một chút đồ sách. Hai người tinh tế đang học, trông thấy phu quân tiến đến. Triệu Uyển trước đứng dậy hành lễ, Tống Tâm Du cũng muốn đứng dậy, nhưng là mới khẽ động, tựu xoay mặt che miệng, phảng phất muốn nôn mửa dáng vẻ. Vương Hoàng Nghị liền vội hỏi, ngươi sắc mặt tái nhợt. Thân thể khó chịu a. Hai nữ nghe cũng không khỏi mỉm cười mà cười. Nhìn nét mặt của các nàng, Vương Hoàng Nghị lập tức tỉnh ngộ lại. Là có sao? Vâng, tỷ thân thể đã có. Vừa rồi lén gạt đi. Hiện tại tựu cho ngươi một cái ngạc nhiên. Triệu Uyển vội vàng nói. Ai nha, đây chính là đại sự. Các ngươi không nên giấu giếm. Không nên giấu giếm. Vương Hoàng Nghị đột nhiên dựng đứng lên, vội vàng nói, cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, tự mạch truyền thừa, tại thiên hạ trong lòng của người ta, trọng yếu vô cùng, thậm chí vượt qua làm rạng rỡ tổ tông, có con cháu mới có thể làm rạng rỡ tổ tông, không có con cháu, coi như làm rạng rỡ tổ tông thì có ích lợi gì. Đặc biệt là có chí khắp thiên hạ người. Hậu duệ từ trước đến nay là khâu trọng yếu nhất. Phong kiến đế vương thời đại, nếu là không có dòng dõi truyền thừa cơ nghiệp, dù cho là giờ phút này lấy được thiên hạ, một khi chủ quân chết đi, quốc gia còn không phải lập tức rung chuyển, mở lại loạn thế. Có thể thấy không có hậu duệ, như thế nào đi nữa văn trị võ công cũng vô dụng. Cái này chính là cái này thế giới quy tắc, quen thuộc lịch sử cùng ký ức. Vương Hoàng Nghị trên thực tế rất sớm đã phát giác một cái nghiêm trọng vấn đề. Nguyên bản trong lịch sử, Vương Hoàng Nghị vậy mà không có hậu duệ, cầm tù sau 10 năm không con. Ngược lại là có đạo lý, Lý Thừa Nghiệp có thể cho phép Vương Hoàng Nghị còn sống. Đã không tệ độ lượng, sao có thể cho phép Tử Tôn sinh sôi? Khẳng định có thể hạ dược, nhưng là trước kia 3 năm, nhưng không có mang thai. Mỗi khi nhớ tới, liền khiến cho Vương Hoàng Nghị âm thầm hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Phải biết, đây cũng không phải là tu tiên, đây là nhân đạo cơ nghiệp. Thậm chí không cần 10 năm, chỉ cần 3 năm còn không có hậu duệ. Quần thần tất khuyên rộng xúc thị thiếp, nếu là 5 năm còn không có hậu duệ. Lập tức sụp đổ, nghiêm khắc nói, Vương Hoàng Nghị kiếp trước thất bại, cùng cái này cũng có quan hệ. Có thể nói, dòng dõi vấn đề, chính cống là lớn nhất vấn đề chính trị. Không có hậu duệ tiềm long, dù là ủng binh trăm vạn, mưu sĩ như mây dũng tướng như mưa, long khí lại tràn đầy, cũng tất chúng bạn xa lánh, cuối cùng nửa đường chết yểu. Lần này nghe thấy được lời này, Vương Hoàng Nghị lập tức đại hỉ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. tiếng cười chấn động gian phòng. Trời cũng giúp ta, có nhi tử, ta đại nghiệp có thể thành. Vương Hoàng Nghị vỗ tay cười to, hôm nay thật là cao hứng. Truyền xuống ta lệnh, thưởng toàn quân rượu và đồ nhắm, thưởng trên dưới văn võ rượu và đồ nhắm. Sau một khắc, càng là gần sát Tống Tâm Du, nằm ở trên người nàng, lắng nghe, mới mang thai 1-2 tháng, nghe không ra cái gì, chỉ là Vương Hoàng Nghị nằm ở trên người, trên thân nhiệt khí tự truyền đến trên thân. Cảm giác này, lệnh Tống Tâm Du nhịn không được cong lên khóe môi, nhắm lại thế trong hai tròng mắt, lại nước mắt chảy ròng. Một cỗ vui sướng, tùy tâm mà phát, Tống Tâm Du đến tận đây. Phương triệt để yên lòng, vui chỉ chốc lát, Vương Hoàng Nghị mới dần dần chấn định lại. Nhìn xem Tống Tâm Du khí sắc, cảm thấy cũng không tệ lắm. Bởi vậy cười nói, viện này ngươi ở còn quen thuộc không? Muốn hay không xây một chút? Một chút thoáng nhìn trong tay cầm một quyển tử đồ, lại hỏi, đây là cái gì hóa? Phu quân, lão phu nhân rời tiến cái này phủ đệ, nói nơi này là lão soái ở đã quen, cực kỳ lớn, lại rất đơn giản, nhiều hơn rất nhiều túc sát chi khí, bởi vậy muốn sửa đổi một chút. Cái này thiết kế người là Tống gia mời danh gia, thành bên trong nguyên bản tựu có lâm viên thiết kế công tượng, bởi vậy cũng thỉnh giáo, lại mời họa tượng làm họa. Ngươi xem một chút, Triệu Uyển vừa mới nhìn rõ Vương Hoàng Nghị vong tình, tựu mang theo lấy một điểm chua xót. Lúc này, vô ý thức cướp một chút tóc mai, trả lời nói, a, cho ta xem một chút. Vương Hoàng Nghị cầm tới, nhìn kỹ đi lên, chỉ gặp bên trong phân ra 15 cái tinh xá, lại trang sức tại vườn hoa, còn có đại điện, cực điểm xa xỉ. Ngọc đẹp không thể rảnh tiếp. Vương Hoàng Nghị liền cau mày nói, viện này quá xa xỉ. Tống Tâm Du muốn nói gì, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn được. Việc này Vương Hoàng Nghị ẩn ẩn biết, đứng dậy trong điện chậm chậm dạo bước, nói, ta biết Tống gia cố ý quyên một bộ phận tiền, có thể không nguyện ý đem tiền hoa ở chỗ này. Lão soái cả đời thú mã sinh nhai, viện này liền mang theo cỗ này nghiêm nghị chi khí, nhất đại có một đời phong cách, một người có một người tính tình, ta muốn kế thừa chi, đồng thời bảo lưu lại đến, lưu làm kỷ niệm, đây là một điểm. Điểm thứ hai chính là, viện này, ta sợ ở không dài, bỏ ra đồng tiền lớn tu thực đang lãng phí. Cái này vừa nói chuyện xong, hai cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. Tống Tâm Du trước kịp phản ứng, nói, phu quân lòng ôm chí lớn, không ngờ câu nệ ở chỗ này, ta là minh bạch, nói thật, cái này thiết kế vườn, vẫn là ta thúc phụ mời người, ta xem, cũng cảm thấy tuy tốt, vẫn là tốn hao nhiều lắm, thoáng một cái là được vạn lượng bạch ngân, có thể cho phu quân dùng nhiều ít quân chính nha, đây cũng là quá lo lắng. Ta tâm lý nắm chắc, dùng tiền vẫn là phải tiêu lấy, chỉ là nơi này là lão soái chỗ ở cũ, ta không đành lòng khởi công phá dỡ, dấu vết gì cũng không có, không cần mấy năm, đến nhà mới, tự nhiên là có thể rộng xây chủ quân, tự nhiên có chủ quân vốn có khí phái. Cái này cùng xa xỉ không quan hệ. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, tự hiểu là nói nhiều rồi, cười cười. Lời nói này ra, hiện tại thân thể quan trọng, các ngươi nhiều dưỡng dưỡng, không chỉ là ngươi, là được Uyển Nhi, ta cũng có cân nhắc, ta nghĩ tới nghĩ lui, lão soái năm đó hứa ta một bình thê, là có thâm ý a. Nói đến đây, hắn tự ngậm miệng không nói, bồi tiếp nói chút nhàn thoại. Lúc này, Triệu Uyển trước đó là phụng lão phu nhân mệnh lệnh, ở đây làm bạn Tống Tâm Du, thấy tình cảnh này, yên lặng rời đi, cho hai người một chỗ cơ hội. Vương Hoàng Nghị mặc dù bởi vì vui sướng, nhất thời không nhận thấy được, Tống Tâm Du lại vào thời khắc ấy, xem ở trong mắt, trong con ngươi, tự nổi lên một vòng ý cười, Gần như đồng thời, bên ngoài Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác nhận được mệnh lệnh. Đều là đại hỷ, Ngu Lương Bác liền nói. Đây là đại sự, muốn long trọng gửi công văn đi cho toàn trấn nhị phủ trên dưới. Trung tướng chúng thần cũng phải lên văn chúc mừng. Rượu này thịt nhất định phải lập tức chuẩn bị. Nói đúng lắm, đừng nói là rượu thịt, như là hài tử xuất sinh, là nam hài, là được tướng quân trưởng tử, còn muốn giảm miễn thu thuế lấy để bách tính hân hoan đến tập phúc. Trương Du Chi nói, hai người này đều là biết đứa nhỏ này chính trị, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trong lúc nhất thời, chuyện khác đều buông xuống, đều chuyên môn làm chuyện này. Lại nói Vương Hoàng Nghị nói chút lời nói, rốt cục trở về, mới trở lại mình trong viện, đổ một chén nhỏ rượu, ục ục uống một hơi cạn sạch, mới lấy lại bình tĩnh, chỉ nghe thấy bên ngoài bẩm báo, biểu tiểu thư cầu kiến. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nói, chuyên, có chút một lát, chỉ gặp một nữ tiến đến, lúc này Tố Nhi đã có 15 tuổi. Da thịt như tuyết, eo thon tinh tế, một thân màu xanh váy áo bao vây lấy thon dài dáng người. Sau khi đi vào, đầu tiên là hành lễ. Biểu ta, có chuyện gì đâu? Vương Hoàng Nghị xoay chuyển ánh mắt, cười nói, biểu ta, chúc mừng ngươi đã có quý tử. Tố Nhi trước nói, lại nhìn xem Vương Hoàng Nghị, nói, biểu ca không muốn chê ta ngay thẳng. Cái này trong đại viện, có lệ khí không tiêu tan, hình như có không được oán quỷ quấy phá. Tại lão nhân người phụ nữ có thai có chướng ngại, oán quỷ, lệ khí, Vương Hoàng Nghị từ không nghĩ tới đột nhiên nghe nói như thế. Cau mày nhìn kỹ vào Tố Nhi, trước không có phủ định, ngửa mặt lên nghĩ nghĩ, hắn có thể vọng khí. Tự nhiên cũng cảm giác được viện tử một chút nơi hẻo lánh. Có một ít bạch khí. Cái này bạch khí cùng lắng đọng tại chỗ ở bạch khí khác biệt. Một âm một dương, thậm chí bên trong đều mang màu xám đen. Đây là âm sát quấn quanh tình huống. Không khỏi cau mày, cái này chỗ ở là đời thứ hai lão soái chỗ ở. Mấy chục năm chung, tự nhiên không thể thiếu oan giết người. Ngươi như thế nào biết được, bây giờ nói lời này, lại là ý gì? Tố Nhi thoải mái thi lễ, biểu ca, ta mong lão phu nhân cứu giúp, lại được ngài thu lưu tại ta không thể báo đáp, nghĩ nghĩ đi, lại nghĩ đến ta từ ấu cùng dị nhân học được dị thuật. Lại là có thể chuyên trị những thứ này, chỉ là thiên địa có quy củ, biểu ca là cái này hai quận chi chủ. Khí vận quy củ tại người của ngài bên trên, ngài chỉ cần cho phép, Tố Nhi nguyện vì biểu ca trong trạch địa, khu âm sát, nếu có đại sự, cũng có thể vì biểu ca xem bói. Nghĩ không ra Tố Nhi hào phóng như vậy, Vương Hoàng Nghị nhất thời lại ngẩn ngơ im lặng. Tố Nhi tựu cười nói, biểu ca, ta biết ngài còn có nghi hoặc, chỉ là lâu ngày mới rõ lòng người. Ngài về sau tự nhiên sẽ biết. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, đứng dậy độ mấy bước. Hắn thấy, thiên hạ này long khí là vạn dân dân tâm phản ứng. Là nhân đạo chính thống, chư tử bách gia có thể tiểu thuật phụ tá trị đạo. Còn lấy thuật số phù lệnh thông u quỷ thần, lại càng ngày càng sa sút. Bất quá Tố Nhi đã trở lệnh, tự nhiên cũng hữu dụng chỗ. Nghĩ tới đây, liền nói, Đại Yên Thái Tổ nguyên bản thiết cấm chú sư, chính cửu phẩm, ta liền đem quan này cho ngươi, tự xử lý những sự tình này. Tố Nhi đại hỉ, nói, vâng, biểu ca ngươi chỉ cần nhìn xem, ta tất đem bọn nó xử lý thỏa đáng. Vương Hoàng Nghị nghe, gật đầu cười, mấy ngày về sau, cái này tin vui, bị truyền đến thành đô phủ Tống gia. Nhận được tin tức một ngày này, Tống gia trạch nội truyền ra cười ha ha, quả nhiên là một tin tức tốt, chỉ cần Tâm Du Nhi sinh hạ dòng dõi, bằng trưởng tử thân phận, cùng ta Tống thị tương trợ, ngày sau nhất định có thể kế thừa gia nghiệp. Tống Hàm cực kỳ thoải mái, lớn cười nói, Tống Hằng cũng là trên mặt vui mừng. Tống thị cùng vương gia kết minh, con đường này xem như đi đúng. Vương Hoàng Nghị kẻ này có lão soái chi phong a? Không không không, kẻ này sao có thể lấy ra cùng Vương Tuân Chi so sánh? Kẻ này muốn xa quá lão soái. Tống Hàm lộ vẻ quá cao hứng. Bởi vậy, từ trước đến nay cẩn thận hắn, cũng là nói thêm vài câu, còn không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền có như thế tạo hóa, tiếp qua chút thời gian, còn chịu nổi sao? Kẻ này ngày sau thành tựu, bất khả hạn lượng a. Sau đó đại khái là ý thức được chính mình nói ra cái gì. Tống Hàm nói ra lời nói này về sau, ngược lại là lại không thay đổi cái này xóa. Tại cho Văn Dương phủ tặng quà sự tình bên trên, cũng rất là chăm chú, càng là đại thủ bút, chỉ riêng lễ vật, thường phục mười mấy xe ngựa, mỗi chiếc xe, từ hai thớt thượng đẳng lương câu tới rồi. Cái này trên thực tế vẫn là tối tăm đưa quân mã tiến đến. Tác phẩm lớn này, thậm chí vượt qua trước đó thế đồ cưới rầm rộ, đủ để thấy Tống thị nhất tộc đối cái này chuyện vui coi trọng trình độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.